Đại thần, em nuôi anh. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Minh Tâm là người rất biết điều, rất nghe lời, chưa bao giờ sẽ gây chuyện thị phi, nhưng là có đôi khi những chuyện phiền toái thị phi tự tìm tới tận cửa. Nếu như Ninh Tâm là một người bình thường, thì sẽ mặc kệ tin nhắn của ba người xa lạ này. Nhưng là nàng là một người cố chấp, không bỏ mặc được những tin nhắn kia, vẫn trả lời rất đàng hoàng. Vì vậy Ninh Tâm nhìn dòng người chen chúc đông đúc mình dần nhỏ bé, từng chữ trả lời cho ba người kia. Thì thầm, Ninh Tâm, sủng vật này là Mặc Thương tặng cho mình. Thì thầm, Ninh Tâm, xin lỗi, mình không bán, cho bao nhiêu tiền mình cũng không bán. Thì thầm, Ninh Tâm, bạn nhìn thì biết rồi đó. Gõ xong, Ninh Tâm tiếp nhận lời mời của Mặc Thương. Hai người cùng chung thú cưỡi thản nhiên bay lên trời. Thường phi phàm công tử, ta xác định ta không hoa mắt. Đại thần Mặc Thương thật sự bên cạnh tiểu linh khu kia. Thường Hiểu Nguyệt, không thể nào, thường con rùa đen bò bò. Thế giới thật là nhiều điều không thể ngờ. Thường Mộng Tìm, ta mặc kệ, dù sao ta muốn kia con tiểu hồ ly kia. Chồng à, anh nhất định phải lấy cho em. Thường Xét đánh người cuồng. Vợ à, em yên tâm. Không phải chỉ là một tiểu con hồ ly thôi sao? Anh nhất định cho em một con. Trung Nguyên Vương Thành còn đang thảo luận chuyện của Mặc Thương cùng với con tiểu hồ ly của Ninh Tâm. Còn hai đối tượng được đề cập tới một chút tự giác cũng không có. Mặc Thương hiện tại việc cấp bách nhất là phải đem trang phục của Ninh Tâm thay đổi. Dù sao nhìn nàng LV75 mà mặc như người mới chơi làm hắn cảm thấy rất kinh hãi. Vì không để cho mình bị Ninh Tâm làm trái tim mình đả kích quá độ gián đoạn tính bãi công. Mặc Thương quyết định giúp nàng đổi một bộ trang bị. Trong game thần thoại để giành lấy trang bị có rất nhiều cách. Có thể đánh quái, đương nhiên trên người tiểu quái đương nhiên sẽ không có cực phẩm tiên khí. Nhiều lắm cũng chỉ là trang bị trắng hoặc xanh dương là cùng. Trang bị đẳng cấp phân làm 6 loại. Trắng, xanh biếc, lam, xanh nước biển, tím, vàng. Trang bị màu trắng cùng xanh biếc là trang bị thấp nhất. Bình thường ngoại trừ người chơi mới chỉ cần ra khỏi tân thủ thôn. Thì trang bị trắng và xanh biếc này chỉ có hai kết cục. Hoặc là bị người chơi coi như đồ bỏ đi cho NPC xử lý. Hoặc là liền trực tiếp vứt bỏ. Trang bị nhiều cấp bậc đương nhiên từng loại quái rất rét giang trị khác nhau. Loại cấp trang bị cũng khác nhau. Tiểu quái trong túi không vật tốt gì. Bởi vì boss khủng chiếm hết cả. Cho nên khi gặp quái vớ vẫn chém cho chết, nếu rảnh thu được gì từ nó thương là vứt đi. Vì những thứ này trong shop cũng bán. Giá cũng rẻ, nếu đánh mà thu được trang bị lam là do số hên, điều này cũng nhiều người có được. Mà boss từng cửa cũng đều là thần tài. Chỉ cần bạn có đầy đủ bản lãnh khiến chúng nó ra đi thì trang bị màu tím hoặc màu vàng cũng có thể thu vào tay. Ngoại trừ chém quái thì đi phó bản cũng có thể có trang bị. Trang bị phó bản rơi xuống cấp bậc trang bị ngẫu nhiên. Tỷ lệ rơi đầu cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa phó bản boss chẳng những keo kiệt nên bọn họ đánh đá tay. Trang bị theo nghề của mình boss sẽ không rơi xuống mấy. Bạn là kiếm khách, bạn muốn vũ khí là trường kiếm. Nhưng nếu như đi phó bản boss cảm thấy bạn rất không vừa mắt, cho dù bạn kiên nhẫn ở phó bản hành hạ đến chết boss 100 lần, boss cũng chỉ ném cho bạn một chút cái ô hoa nhỏ của linh khu. Miêu nữ song hoàn, đao cuồng độc đao chính là không để cho bạn có thể đeo kiếm. Buồn bực thì sao, giận dỗi ư, đó là trình độ chọc người chơi của boss. Giết boss từng cửa thật vất vả rèn luyện tinh thần kiên định. Boss có lòng từ bi cho bạn một thanh kiếm, nếu như thanh kiếm kia hy chữ, một chắc lúc đó bạn sẽ khóc không ra nước mắt. Tiểu quái bên ngoài thì nghèo, boss phó bản thì quá keo kiệt. Cầu người không bằng cầu mình đi. Chúng ta có thể tự mình rèn trang bị, nhưng là phải có một điều kiện tiên quyết. Mỗi người chỉ có thể học tập hai kỹ năng sống. Muốn rèn vũ khí nhất định phải thu thập khoáng thạch, như vậy hai kỹ năng sống này sẽ phối hợp lẫn nhau. Một cái thu thập khoáng thạch, một cái rèn trang bị. Nhưng là bạn nếu như muốn học tập làm ra gia cụ, luyện hóa dược thảo, đúc bùa hộ mệnh bảo thạch thì cũng đừng có lại vọng tưởng. vì vậy ít người học tập rèn vì tự thấy lo không nổi. Trang bị ban đầu nhiệm vụ nhìn chướng mắt, phó bản trang bị tùy vào vận số, muốn mình làm trang bị tự túc cũng không được, như vậy cũng chỉ có thể cực nhọc vất vả kiếm tiền đi mua trang bị người khác rèn. Mua trang bị người khác cũng có không tốt, người ta rèn trang bị đầu tiên là thỏa mãn là nhu cầu của mình. Cho dù rèn tạo ra một món trang bị thuộc tính cực phẩm cũng là lưu cho mình là đương nhiên. Đến phiên bán cho bạn thì trang bị cho dù không phải là thứ phẩm cũng sẽ không là cực phẩm đương nhiên lời nói này đương nhiên không là tuyệt đối có. Tiền có thể xui khiến quỷ thần, ai cũng sẽ không kháng cự nó. Chỉ cần bạn cam lòng đưa tiền mua một món trang bị cực phẩm cũng là có thể nhưng mấu chốt là túi bạn không thể là rỗng được. Mặc thương đại thần nếu đã giúp Ninh Tâm đặt mua một bộ trang bị sẽ không qua loa. Ninh Tâm toàn thân cao thấp đều là trang bị thấp nhất muốn cải tạo sẽ phải từ đầu tới đuôi thay đổi toàn diện. Dù sao một loại trang bị có thuộc tính với Ninh Tâm sẽ không thể đủ. Khác với nghề nghiệp khác Linh Khu Hận không thể toàn thân cao thấp đều gắn thêm thuộc tính trang bị có thể Ninh Tâm là một đóa hoa tuyệt thế nhưng cái thiếu. Nhất là máu, Mặc Thương xem chừng trang bị phó bản cũng không thể nào thỏa mãn nhu cầu của Ninh Tâm. Mặc dù chính hắn học chính là kỹ năng chế tạo nhưng hắn có thể không có nắm chắc lập tức có thể giúp nàng chế tạo một bộ trang bị thích hợp. Suy nghĩ một chút, Mặc Thương gửi một tin tức cho Hảo Hữu gió cuốn mây tan. Hảo Hữu, Mặc Thương, làm cho ta một bộ trang bị Linh Khu LV75. Thêm thuộc tính cho máu giúp mình chuẩn bị một bộ. Gió cuốn mây tan là ai? Chính là gian thương nổi danh về trang bị. Hắn đầu cơ trục lợi trang bị của hắn thành thạo nhất. Huống chi chính hắn lại là chuyên môn luyện tập kỹ thuật rèn. Chỉ cần nói ra nhu cầu của bạn, gió cuốn mây tan liền nhất định có thể xuất ra đồ bạn muốn. Hảo Hữu, gió cuốn mây tan, trừng mắt lão đại à? Ngài cần trang bị linh khu cấp 75 làm gì? Hảo Hữu, Mặc Thương, đưa cho người ta, gió cuốn mây tan ngón tay run run, tim cũng run run, một lần rất hoài nghi lão đại có phải bị người ta trộm nick hay không? Linh khu đây chính là chỉ những cô gái ngây ngô mới chọn nghề nghiệp này. Mặc Thương hiện tại kêu hắn chuẩn bị trang bị linh khu không lẽ lão đại thật là đã có mùa xuân sao? Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, gió cuốn mây tan gõ ra một hàng chữ kia khẩu khí dè dặt. Sợ mình không cẩn thận xúc phạm lão đại thì cuối cùng sẽ dẫn tới một hồi tai bay vạ gió. Ạc ạc, Hảo Hữu, gió cuốn mây tan, lão đại ngài là muốn đưa trang bị cho một cô gái sao? Hảo Hữu, Mặc Thương, thế nào, có hứng thú với chuyện riêng của ta? Hảo Hữu, gió cuốn mây tan, che miệng không dám, nói thì thế nhưng gió cuốn mây tan chưa từ bỏ ý định. Tự khi lão đại tiến vào trò chơi này, chưa có một lần hoa đào. Hiện tại có cơ hội tốt để có tin tức bát quái ngay trước mắt sao lại không tận dụng nhân tiện hỏi thăm chứ? Hảo Hữu gió cuốn mây tan, lão đại à ta có thể biết rõ cái linh khu kia tên gì không? Ngài suy nghĩ một chút ta muốn nhìn một chút trang bị của nàng xem nhìn một chút thuộc tính mới có thể chuẩn bị một bộ trang bị thích hợp nhất cho cô ấy. Đúng không, Hảo Hữu, Mặc Thương, nghe có lý, gió cuốn mây tan không nghĩ tới lão đại trả lời thống khoái như vậy đầu tiên là vui mừng. Khóe miệng toét ra vui vẻ còn không chưa hiện ra, thì một cái gió lạnh run liền thổi. Gió cuốn mây tan hắn cảm giác mình nên coi chừng thì tốt hơn. Quả nhiên, Mặc Thương nói một câu, Hảo Hữu, Mặc Thương, bạn phục vụ chu đáo thế thịnh tình không thể chối từ. Nhân tiện phiền toái bạn giúp ta đem các loại trang bị linh khu cực phẩm LV75 cấp thành một nhóm đi. Ta cho nàng ấy từ từ chọn lựa chắc cũng không phiền toái bạn tự mình đi một chuyến chứ, Hảo Hữu gió cuốn mây tan. Ô, lão đại y, ngài đây là hành hạ ta rồi. Hảo Hữu, Mặc Thương, muộn nhất 10 giờ ta muốn nhìn thấy đồ. Gió cuốn mây tan nhức đầu vốn là đang ngồi ở trên ghế Vương Tuấn Nghiêu thoáng cái bổ nhào đến giường kêu rên. Kha dĩ Mặc nhà ngươi hãm hại ta. Huynh đệ là y phục, nữ nhân mới là tay chân. Ta muốn phản kháng, ta muốn bãi công. Giường đối diện Thiếu Vũ liếc mắt cử chỉ khó coi như heo của kẻ kia. lạnh lùng châm chọc, lần bãi công thứ 59. Vương Thần Nghiêu nghe thế trong nháy mắt muốn lệ rơi. Giơ gối gào thét kinh thiên động địa, nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh sẽ có thắng thua, một ngày nào đó sẽ chuyển bại thành thắng. Một lũ chiến bại, Phương Thiếu Vũ nghe câu này khóe miệng giật giật nói ra làm cho người ta tức chết tên Vương Thuấn Nghiêu chết tiệt. Không có nghĩa khí, thật buồn nôn, một đám người không nhân tính. Vương Thuấn Nghiêu ôm gối ở trên giường lăn lộn. Đã từng có một vị anh em bày ở trước mặt các ngươi không có quý trọng. Nếu như trời cao cho các ngươi thêm một cơ hội các ngươi nhất định phải đối với người huynh đệ kia nói. Ta yêu ngươi, nếu như nhất định cho tình cảm bằng hữu thêm một cái kỳ hạn hãy nói với ta là 1 vạn năm. Không thể nhịn được nữa, không nhịn nữa. Câu nói kinh điển Tây Du cứ như vậy lãng phí nói. Trong túc xá có một cuộc đụng độ hậu quả nghiêm trọng. Tất cả gối đầu, chăn, với toàn bộ hướng Vương Thuấn Nghiêu ném đến. Vì vậy sau tiếng thét thê thảm tại vang lên ở đại học M, 3 nam sinh trong ký túc xá đấu không dứt. Gió cuốn mây tan trong ký túc xá bị trà đạp, còn Mặc Thương bên này lại tiêu dao tự tại. Trên màn hình bại thi kiếm khách ôm lấy Linh Khu. Hai người ngao du, Mặc Thương vốn muốn mang Ninh Tâm đi tới chỗ huyễn đáy hồ luyện cấp, cái chỗ kia là trong trò chơi rất thích hợp để luyện cấp. Chỉ cần có thể an toàn tiến vào sẽ không có hạn chế kinh nghiệm theo cấp độ. Một con quái đối với LV Ninh Tâm bây giờ khoảng chừng hơn 3 vạn XP một giá trị thật là khả quan. Nhưng tự dưng Mặc Thương đại thần đột nhiên ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Thì thầm, Mặc Thương, khinh công bạn đã học chưa? Thì thầm, Ninh Tâm, khinh công á, không có. Quả nhiên không nên đối với cô nàng này có bất kỳ mong đợi nào. Không có khinh công Ninh Tâm không thể nào tiến vào huyễn đáy hồ. Mặc Thương tiếp tục ra một quyết định. Thì thầm, Mặc Thương, bạn không có học khinh công thì không thể vào huyễn đáy hồ. Vậy mình dẫn bạn đi phó bản trước. Cân nhắc đến cô nàng này trước kia dùng khai quật mà sống. Cộng thêm tra giá trị thuộc tính làm người ta biết là trình độ của tiểu bạch. Mặc Thương cho rằng nha đầu kia hẳn là không hiểu được cái gì gọi là phó bản. Cho nên hắn cảm thấy cần thiết đối với nàng giải thích một phen. Ai biết, hắn tại khung đối thoại định gõ chữ giải thích một chút phó bản là gì thì Ninh Tâm trả lời. Thì thầm, Ninh Tâm, phó bản á, gào khóc tốt quá mình vẫn muốn xem một chút phó bản hình dạng thế nào. Mặc Thương sững sờ, cảm tình nha đầu kia biết rõ phó bản là cái gì nha hại chính mình đánh chữ. Thì thầm, Mặc Thương, thì ra là bạn biết phó bản là gì. Thì thầm, Ninh Tâm, trong lòng bạn thì ra mình thuộc cấp độ đần độn vậy ư, thì thầm. Mặc Thương, ngoan không phải vậy, mình chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Thì thầm, Ninh Tâm, vậy chúng ta bây giờ đi phó bản gì? Thì thầm, Mặc Thương, LV75 vào phó bản Huyễn Long Thần Mộc đi. Boss cuối rơi xuống vũ khí không sai. Bạn cầm sẽ thích hợp. Huyễn Long Thần Mộc phó bản này thiết kế vô cùng nhân tính. Nhân tính đến không đủ tổ đội 5 người thì không thể đi. Giờ bọn họ có 2 người. Mặc Thương căn cứ mang 1 cái tiểu bạch đủ rồi. Mang 2 tiểu bạch chắc đai quá. Đã làm phải tốt nên hắn quyết định. Thì thầm, Mặc Thương, tổ đội được chứ? Thì thầm, Ninh Tâm, được. Thì thầm, Mặc Thương, để khung chat tổ đội đi. Ở kênh trước mặt tìm người phó bản. Thì thầm, Ninh Tâm, kênh trước mặt mình đóng nha. Thì thầm Mặc Thương, tự gây nghiệp thì không thể sống chính là ý này. Mặc Thương bất đắc dĩ lập tổ đội. Sau đó ở kênh trước mặt kêu gọi người. Thường Mặc Thương, đi phó bản Huyễn Long Thần Mộc thiếu 3 chỗ. Mặc Thương chỉ ở kênh trước mặt hô 1 lần. Kênh trước mặt như gà đánh chó. Rất xôi trào, thường hoa nho nhỏ. Ta không nhìn lầm đi. Là Mặc Thương đại thần. Đại thần mang mình đi phó bản. Thường chuồn chuồn. Đại thần, dẫn ta đi. Ta rất nghe lời, thường ma lạt thang, nhìn lên đại thần mang tiểu đệ đi. Thường Nam Kha, Mặc Thương đại thần sao lại đi phó bản cấp 75? Chẳng lẽ dạy đồ đệ? Kênh trước mặt phi thường náo nhiệt, hắn màn hình cũng chật ních tin xin vào đội. Ninh Tâm là Linh Khu, hắn vốn chính là muốn giúp nàng có được vũ khí, tự nhiên không sẽ tăng thêm một linh khu cùng Ninh Tâm tranh đoạt trang bị được. Sau khi cân nhắc thêm ba người vào tổ đội đại thần dẫn đi phó bản Huyễn Long Thần Mộc. Cách chương.